Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ủ bọc ra ngoài cửa sổ xe. Việc bàn giao diễn ra suôn sẻ. Tương Triết đại ca bị số tiền lớn trước mặt làm cho kinh ngạc, khen hắn mấy câu, thậm chí còn hứa sẽ giao một khu trò chơi điện tử cho hắn. Điều này khiến Triệu Bính Đấu rung lên vì phấn khích. Ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Sau khi cúi đầu cảm ơn, hắn nhân cơ hội tâm trạng đại ca đang tốt, đề xuất ý kiến của mình. Tương Triết ca, lần này có thể cho ta nhiều hơn một chút được không? Giọng điệu của Triệu Bính Đấu rất khiêm tốn, vì dù sao thì đàn em của ta cũng không có tây trang đàng hoàng, đây cũng là thể diện của đại ca. Lần tới đi. Nói đến tiền, giọng điệu của Ngô Tương Triết trở nên lạnh lùng, vì đợi khi nào tiền bạc thoải mái hơn thì nói tiếp. Em gái ta sắp kết hôn, có quá nhiều thứ phải cần tiền. Triệu Bính Đấu không bỏ cuộc. Mặc dù hắn vô cùng bất mãn với đại ca đã ở bên mình hơn 10 năm này, nhưng những khó khăn trước mắt vẫn khiến hắn phải thử lại một lần. Tương Triết ca, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Ta đã hứa với các anh em mấy lần rồi, thật sự là ê bốp. Một cái tát nặng nề rơi xuống mặt Triệu Bính Đấu, cắt ngang lời cầu xin của hắn. Thằng chó, bây giờ ngươi nói chuyện với đại ca như vậy sao? Vẻ mặt của Tương Triết rất dữ tợn. Xin lỗi. Triệu Bính Đấu đứng dậy nói, đừng nghe nói hiện tại những tên nhà quê ở Busan đều đã mặc vét, đi giày da. Không phải chúng ta như vậy quá mất mặt sao? Ngô Tương Triết không tiếp tục động thủ, mà lại trưng ra vẻ mặt cảm khái, ý ngươi là tập đoàn Kim Môn phải không? Chúng ta không thể so được. Nhìn vẻ mặt Triệu Bính Đấu không tán thành, Ngô Tương Triết lắc đầu, y hiện tại Busan đã thống nhất, nhưng Hán Thành của chúng ta vẫn là một mớ hỗn loạn. Điều này đã nói lên tất cả. Tô tiên sinh muốn gặp ngươi. Cùng lúc đó, sau khi nghe Thôi Ký Hiền thuật lại, Quách Quang Diệu ngẩng đầu lên nói một câu khiến hắn ngạc nhiên không nói nên lời. Được, được, tay trái của hắn vẫn còn bị băng bó rất chặt, thái độ của Thôi Ký Hiền có thể nói là vô cùng nịnh bợ. Rõ ràng là thủ đoạn tàn nhẫn của Quách Quang Diệu lần trước đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Thôi Ký Hiền lập tức trở nên phấn khích. Hắn không đủ tư cách tham gia cuộc họp đó, nhưng điều đó không thể ngăn hắn biết được một vài thứ. Hắn biết có một ông lớn tên là Tô Tiên Sinh đã đến tập đoàn Kim Môn. Nghe nói ông lớn này đại diện cho tư bản quốc tế. Đối phương còn thu mua một lượng lớn cổ phần của tập đoàn Kim Môn, bao gồm cả cổ phần của tên hậu bối nhà mình đang làm việc cho đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một nhân vật lớn. Tô Bình Nam đúng như hắn tưởng tượng. Vẻ mặt vô cảm, đôi mắt sắc bén, giọng nói vang dội. Vừa nhìn đã biết là người có trái tim sắt đá. Với suy nghĩ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, Thôi Ký Hiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn giống như một học sinh. Ngươi hiểu về người anh em cùng tộc của mình được bao nhiêu? Hắn khá nhát gan, rất coi trọng danh tiếng và tiền bạc của mình. Công việc kinh doanh của hắn cũng không tệ. Câu trả lời của Thôi Ký Hiền nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra hắn đã phải vắt óc suy nghĩ. Nói chuyện với người máu lạnh như vậy, hiện tại hắn đã đúc kết được bốn chữ, đó là có sao nói vậy. Không được giấu giếm, cũng không được nói quá lên. Đối phương sẽ không quan tâm đến năng lực có hạn của ngươi, nhưng chắc chắn sẽ ghét những lời nói khoác lác của ngươi. Mối quan hệ với Thôi Đấu Hoán mà hắn nói có thể giúp ích gì không? Tô Bình Nam gõ bàn theo thói quen. Ông lớn nhà xanh này chiếm tỷ trọng rất lớn trong kế hoạch tiếp theo, vậy nên hắn phải hỏi cặn kẽ. Học phí đại học của Thôi Đấu Hoán năm đó là do ba của Thôi Đức Hiền tài trợ. Chẳng qua là sau này khi thúc phụ của hắn qua đời, nghe nói hai gia đình có chút không vui, nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng. Sau vài phút suy nghĩ, Thôi Ký Hiền thận trọng trả lời, vì dù sao thì với tư cách là Thứ trưởng Bộ Tài chính, có rất nhiều dự án cần phải giữ thể diện. Danh tiếng không được người thân thừa nhận sẽ gây bất lợi cho bước phát triển tiếp theo của hắn. Giao cho ngươi, ngươi có thể làm được không? Giọng điệu của Tô Bình Nam rất nghiêm túc, y ai cũng có điểm yếu. Ngươi hãy tìm ra nó, ta muốn hắn lên thuyền. Tiên sinh, ta chỉ có thể nói là ta sẽ cố gắng hết sức. Mọi chuyện rất khó khăn, nhưng Thôi Ký Hiền hiểu rằng đây là cơ hội dành cho hắn. Một cơ hội để Tô tiên sinh này có thể coi trọng mình. Đương nhiên hắn không biết thân phận thực sự của Quách Quang Diệu, hắn cho rằng mình cũng có cơ hội trở thành thân tín của đối phương. Hải Vân Đài có một ngôi nhà không tệ. Có sông có núi, cây xanh và an ninh đảm bảo. Ta tặng nó cho ngươi. Tô Bình Nam châm điếu xì gà, Vẻ mặt của nam nhân trong làn khói xanh có chút dữ tợn. Kẻ ta cho phép ngươi sử dụng tài nguyên của tập đoàn Kim Môn. Ta chỉ cần một thứ, ta muốn người này lên thuyền. À này, phải nhớ kỹ. Tô Bình Nam đứng dậy và vỗ nhẹ vào người Thôi Ký Hiền đang thấp thỏm. Về Hạ Quốc có một câu thành ngữ, không từ thủ đoạn. Một câu không từ thủ đoạn đã định trước sẽ biến rất nhiều chuyện trở nên phức tạp và đẫm máu. Chương 954, khí thế bức người lúc này Triệu Bính Đấu không hề biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Ngược lại, hắn còn rất hào hứng uống cà phê với một người bạn tiểu học đã nhiều năm không gặp, trò chuyện về những trải nghiệm của bọn hắn trong những năm qua. Đã lâu không gặp, Bồi Tuấn Hạo. Sao lại muốn biết về đám người bọn ta? Triệu Bính Đấu rất vui. Kể từ khi hắn đi trên con đường này, những người bạn trước kia của hắn cũng dần xa cách. Đây là người bạn đầu tiên chủ động đến tìm hắn. Gần đây ta định là một bộ phim về các ngươi, đương nhiên là ta phải tìm ngươi rồi. Bồi Tuấn Hạo là một thanh niên điềm đạm nho nhã, có mái tóc xoăn và nụ cười thư sinh. Được, ta có thể giúp đỡ. Triệu Bính Đấu không nghĩ rằng cuộc sống của mình có gì không thể đưa ra ánh sáng, cho nên hắn đồng ý rất sảng khoái. Nhưng mà đám người bọn ta chỉ là mấy tên chốt thí mà thôi. Nếu ngươi thực sự muốn gây chấn động và có bản lĩnh, ta khuyên ngươi nên quay Đinh Thanh ở Busan. Người đó là ai? Những gì Triệu Bính Đấu nói khiến Bồi Tuấn Hạo quan tâm. Vua của Busan. Hắn rất lợi hại. Quên đi, những người kia sẽ giết ngươi mất. Hai người trò chuyện rất ăn ý, cho dù là Triệu Bính Đấu đang rong ruổi trong giới xã hội đen, hay là Bồi Tuấn Hạo một đạo diễn mới vào làng giải trí bị danh lợi ám ảnh, cả hai đều không ngờ câu nói này sẽ trở thành lời tiên tri. Tại sao lại để hắn dẫn đội đi làm việc? Hắn chưa đủ tàn độc. Mặc dù đám người Hán Thành không đoàn kết, nhưng ta sợ hắn không làm được. Đây là câu hỏi Quách Quang Diệu đặt ra sau khi Thôi Ký Hiền rời đi. Xung quanh chỉ có Đỗ Cửu và vài vị quản lý cấp cao của Cẩm Tú, vậy nên Tô Bình Nam trả lời câu hỏi này rất nghiêm túc, không hề che giấu suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Do lòng tự tôn dân tộc lố bịch của đất nước này, vậy nên người được chọn để khống chế nó phải là người có huyết mạch được công chúng công nhận. Tô Bình Nam tiếp tục nói, Tề Đinh Thanh là con cháu Hạ Quốc, Lý Tử Thành cũng vậy, cho nên bọn hắn không thể đe dọa đến địa vị của ngươi trong tương lai. Quách Quang Diệu gật đầu tán thành. Thời gian hắn ở đất nước này không ngắn, hắn có cảm nhận sâu sắc về quan niệm tôn ti khắc sâu trong xương tủy của người Bổng Tử. Những huyết mạch đó của Thôi gia bất kể là danh tiếng hay là đường con cháu, nếu bọn hắn liên hợp lại sẽ có thế lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng tiền đề là phải có một người kết nối. Thôi Ký Hiền chính là người này. Hắn rất có tài làm thuyết khách. Điều hắn thiếu chính là sự hỗ trợ tài chính sau lưng. Để cho hắn làm việc, thành công thì mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương, thất bại sẽ là cái cớ tốt nhất cho hậu bối như ngươi đánh vào Hán Thành. Tô Bình Nam trong phòng họp có vẻ lạnh lùng, vì Hán Thành có 63 hộp đêm, hơn 400 khu trò chơi điện tử và hai sòng bạc hợp pháp. Với những thứ này trong tay, chúng ta có thể nói rằng đã kiểm soát được toàn bộ mọi mặt của tin tức. Cái bô không thể mang lên sân được, nếu không sẽ bị tiểu cho chết khi... Người Hán Thành coi thường người Busan, cho rằng đối phương là một kẻ nhà quê. Tương tự như vậy, đám nam nhân ở Busan cũng ngứa mắt đám người Hán Thành hết mặt lên trời. Điều này dẫn đến việc Thôi Ký Hiền tập đoàn Kim Môn dẫn đội tiến vào Hán Thành lần này sẽ không quá hòa bình, mà tràn đầy tham vọng. Khí thế của đoàn xe hơn 10 chiếc Mercedes-Benz màu đen khiến người khác kinh ngạc. Thôi Ký Hiền ngồi trong chiếc xe đầu tiên cảm thấy như một giấc mơ. Hắn chưa bao giờ được vẻ vang như vậy. Sự kính trọng và phục tùng của cấp dưới khiến hắn ảo tưởng rằng mình đang ở thời kỳ hoàng kim của Thôi gia Khánh Châu. Hắn đã gần 40 tuổi, là một kẻ vô danh tiểu tốt ở hải quan. Hắn chưa từng dập tắt tham vọng trở thành người thượng đẳng. Chịu ảnh hưởng của ba mình từ nhỏ, đúng là hắn bị ám ảnh bởi vinh quang của tổ tiên Thôi gia nhà mình. Đó cũng là lý do tại sao hắn nghèo rất mồng tơi, nhưng vẫn phải giữ gia phả quý giá. Nơi hắn hẹn gặp Thôi Đức Hiền là một quán ăn Hàn Quốc. Ai ia, đừng khóc, nhiều người đang nhìn kìa. Thôi Đức Hiền ăn mặc rất trịnh trọng, phàn nàn người vợ vẫn đang khóc, đợi đến khi tên Thôi Ký Hiền đó đến đây, nói không chừng hắn sẽ cười nhạo chúng ta. Do ngươi chứ ai? Vợ hắn cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, hành vi của Triệu Bính Đấu ở nhà ngày hôm đó đã khiến nữ nhân này cảm thấy vô cùng nhục nhã, vậy nên mỉa mai nam nhân không chút lưu tình, kìa còn nói cái gì mà ngươi là người Thôi gia, không ai dám động vào ngươi. Ngoan ngoãn đưa tiền cho người ta như vậy, sau này còn thế nào nữa? Bây giờ tất cả hàng xóm đều biết cả rồi, ta cũng không dám đi ra ngoài, đúng là nhục nhã quá chừng. ta sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá, yên tâm đi. Sắc mặt Thôi Đức Hiền u ám. Vào khoảng thời gian này, Từ Làm Màu còn chưa xuất hiện, nhưng Thôi Ký Hiền đã diễn giải từ này một cách sống động. Hắn chỉnh lại bộ vest vừa mới đặt may với giá 80 vạn quân, còn cố ý để lộ ra chiếc Rolex vừa mua trên cổ tay. Sau khi cấp dưới cung kính giúp hắn mở cửa nhà hàng, hắn mới bước vào tầm nhìn của Thôi Đức Hiền. Quản lý Thôi, ở đây. Dưới sự ảnh hưởng vô thức của tập đoàn Cẩm Tú, tập đoàn Kim Môn cũng có những quy tắc nghiêm ngặt. Nếu đã quyết định để Thôi Ký Hiền nói chuyện, đương nhiên đám cấp dưới sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vậy nên giám đốc Thôi lập tức được thăng chức thành quản lý Thôi. Thôi Đức Hiền và vợ hắn đang ngồi ở đó đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Thôi Đức Hiền thẫn thờ nhìn mấy nam nhân mặc vest đen cung kính đi đến bàn ăn của mình, sau đó giúp người em họ lụm thụm trong trí nhớ của mình kéo ghế, rồi mới cúi đầu lùi xuống. Khí thế bức người. Thôi Đức Hiền điều hành một thị trường vật liệu xây dựng tầm trung, không hiểu sao trong lòng lại nảy ra một từ như vậy. Chương 955, là màu ỉ ở đây hơi ồn ào, sao không đặt chỗ nào cao cấp hơn? Thôi Đức Hiền châm điếu thuốc mà trước giờ hắn không nỡ hút, cười nói với người anh họ vẫn luôn coi thường hắn. Điếu thuốc này là Quách Quang Diệu đưa cho hắn. Sau khi biết được giá của nó, hắn vẫn không nỡ hút. Lúc này hắn rất hài lòng với hiệu quả của nó. Đầu lọc vàng, thuốc lá đen và logo đại bàng trên hộp thuốc lá đã thu hút sự chú ý của Thôi Đức Hiền. Không rẻ đâu. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự phát tài rồi. Thôi Đức Hiền hơi bị khí thế của đối phương lấn át, nên cũng không quan tâm đến sự xúc phạm trong lời nói của em họ nữa. Thích không? Ưu điểm của Thôi Ký Hiền đã được phát huy toàn bộ vào thời điểm này. Hắn hiểu đạo lý muốn bắt sói thì không được tiếc mồi, vậy nên hắn không do dự lấy ra hai hộp từ chiếc túi xách tinh xảo, sau đó ném sang phía đối phương. Đây là hàng hiếm đó. Thôi Đức Hiền phu nhân vẫn luôn xấu tính, lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng trước mặt Thôi Ký Hiền, rất lịch sự nói cảm ơn. Ta đã gọi món rau cải cây cùng canh bí xanh mà ngươi thích, lát nữa nếm thử xem. Món ăn của quán ăn này thực sự không tệ, rất nhiều minh tinh và nhân vật lớn đều thích. Màn làm màu của Thôi Ký Hiền vẫn chưa kết thúc. Hắn chỉ gật đầu, vẫy tay với cấp dưới đứng phía sau. Có chuyện gì vậy, quản lý Thôi. Ngươi đi tính tiền cho bọn hắn, bảo bọn hắn về hết đi. Ồn ào quá, ta không thích, Thôi Ký Hiền rất tự tin. Vị Tô tiên sinh kia chỉ cần kết quả, về mặt kinh phí thì rất hào phóng. Hắn hiểu đức hạnh của vợ chồng anh họ, vậy nên dứt khoát ném tiền qua cửa sổ. Thôi Đức Hiền nhìn mấy nam nhân mặc vest đen lịch sự nói vài câu gì đó, sau đó những vị khách ở bàn bên cạnh lập tức đứng dậy rời đi, thậm chí có người còn cúi đầu chào bọn hắn. Kỷ Hiền à! Thôi Đức Hiền nói, y yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm quen với Thôi Thứ Trưởng. Cho dù ngươi có giúp ta hay không, chúng ta dù sao cũng là anh em chung một dòng máu. Rõ ràng là hiệu quả của hành động vừa rồi rất đáng kinh ngạc. Cảm ơn. Nói cho ta biết, người muốn tiểu tử liều mạng kia phải chịu hình phạt gì? Thôi Ký Hiền nheo mắt, đi một cánh tay thì sao? Một số người nhìn thì bình thường, nhưng đôi khi bọn hắn lại có thiên phú đáng kinh ngạc trong một số chuyện đặc biệt. Thôi Ký Hiền chính là người như vậy, hắn vẫn luôn có thiên phú trong việc kết giao bạn bè. Chỉ tiếc là có tài nhưng chưa gặp thời, hắn không có cơ hội để thể hiện nó. Không bột đố gột nên hồ. Mặc dù hắn rất giỏi nhìn mặt nói chuyện và nắm rõ khuyết điểm của người khác, nhưng cấp bậc của hắn quá thấp, khoe ra cũng không có ích lợi gì, vậy nên cuộc sống của hắn không khá lên được. Sau khi Tô Bình Nam cho hắn đất diễn, năng lực của nam nhân này bắt đầu lộ ra dần dần. Một cánh tay thì sao? Câu nói này của Thôi Ký Hiền vô cùng thỏa đáng. Cho đến nay, hắn đã thể hiện vô cùng thành công trước mặt Thôi Đức Hiền. Đầu tiên là ta rất giàu. Người không phải lo lắng về mặt lợi ích. Thứ hai, ta có quyền lực vô cùng đáng sợ. Hắn cũng không làm Tô Bình Nam thất vọng. Với Thôi Ký Hiền mà nói, lợi ích và quyền lực là một cặp anh em song sinh. Những nhân vật cấp cao luôn được quyền lực bảo vệ và lợi ích lôi kéo. Chỉ có như vậy, tập đoàn Kim Môn mới có thể đứng vững. Bầu không khí trên bàn có phần nghiêm túc. Không phải ai cũng có thể hạ quyết tâm. Hai vợ chồng Thôi Đức Hiền vừa rồi vẫn còn rất tức giận, hận không thể xé xác đối phương mới cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ nghe vậy lại cảm thấy sững người. Rõ ràng là đối phương không nói đùa. Hai vợ chồng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong câu nói bâng quơ này. Không, không cần đâu. Thôi Đức Hiền lắp bắp nói, điều quan trọng là danh dự thôi. Hôm đó hắn nói ra vài câu khiến nhiều người trong chung cư hiểu lầm. Chỉ cần bắt hắn đến chung cư quỳ xuống giải thích cho ta là được. Được thôi. Để tăng thêm phần thuyết phục, Thôi Ký Hiền bắt chước thần thái của Tô Tiên Sinh, để tập đoàn Kim Môn sẽ không làm trái lời hứa với bạn bè. Hy vọng anh họ xứng với tình bạn của bọn ta. Chắc chắn rồi. Giọng điệu của Thôi Đức Hiền cực kỳ nghiêm túc. Thôi Ký Hiền nhìn Thôi Đức Hiền, như người nói với giọng điệu nghiêm túc, để các ngươi không hiểu những nhân vật xã hội đen này, bắt bọn hắn quỳ gối trước mặt mọi người còn nghiêm trọng hơn là chặt đứt cánh tay của bọn hắn. Cái gì? Sao lại như vậy? Giọng điệu của vợ Thôi Đức Hiền không cho là đúng. Thôi Ký Hiền lạnh lùng nói, lỡ mất cánh tay còn có thể ăn cơm, nhưng mất mặt thì cơm cũng nuốt không nổi. Triệu Bính Đấu vẫn còn sự lương thiện và chân thành không thể xóa nhòa. Đối với tất cả yêu cầu của bạn học cũ lâu ngày không gặp, chỉ cần có thể giúp đỡ, về cơ bản hắn sẽ cố gắng hết sức. Hắn đưa đối phương đi tham quan khu trò chơi điện tử mà hắn vừa tiếp quản. Sau khi giới thiệu chi tiết về công việc kinh doanh của mình, hắn còn dẫn bạn học cũ vẫn chưa thỏa mãn đến căn cứ của mình. Một ngôi nhà thuê rộng chưa đầy 80 mét vuông, và đó cũng là nơi 7-8 đàn em của hắn đang sống. Triệu Bính Đấu nhiệt tình không nhận ra ánh mắt khó hiểu của người bạn cũ đang nhìn mình. Mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu rọi khắp nơi, kéo dài bóng lưng của hai người. Triệu Bính Đấu sánh vai Bùi Tuấn Hạo đi trên con đường nhỏ trong công viên như lúc bọn hắn còn đi học. Chương 956, quỳ xuống xin lỗi ê Bính Đấu, công việc của các ngươi còn tàn khốc hơn ta tưởng tượng. Giọng điệu của Bùi Tuấn Hạo rất nghiêm túc, y rất nguy hiểm, nhưng kiếm tiền lại rất khó. Nếu có cơ hội, hãy đổi nghề đi. Những gì Bùi Tuấn Hạo nói là thật lòng. Quả thật hắn có chút xúc động. Để tìm lại bạn học cũ, Bùi Tuấn Hạo đã tìm đến rất nhiều bạn bè làm cảnh sát. Trong miêu tả của những người này, Triệu Bính Đấu lăn lộn không tệ, thậm chí có thể coi là nhân vật hàng đầu. Kết quả là sau một hồi tiếp xúc, hắn nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy, hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán, cuộc sống của những người này không thú vị như hắn nghĩ. Thực ra thì bọn hắn sống để mưu sinh nhiều hơn. Nhìn bề ngoài thì có thể hô mưa gọi gió, đàn em ngoan ngoãn phục tùng, nhưng thực ra lại rất đáng thương. Đám đàn em đó ngay cả một bộ vest tử tế cũng không mua được. Nghe bạn học cũ nói như vậy, Triệu Bính Đấu thu lại nụ cười. Không làm nghề này thì làm gì? Khuân vác? Hay là trở thành một công nhân bẩn thỉu? Giọng nói của Thôi Bính Đấu hơi trầm xuống, ngươi cũng biết rồi đó. Lúc học tiểu học, ta là người bị bắt nạt nhiều nhất, đầu óc cũng không được thông minh, còn không có bằng tốt nghiệp. Nhìn bạn học cũ im lặng, Triệu Bính Đấu vỗ vai đối phương an ủi, ghê làm cho tốt vào, sau này trở thành đạo diễn lớn, người có thể giúp ta một tay. Đạo diễn lớn? Bùi Tuấn Hạo cười khổ, đề bộ phim này quay không tốt, ta tự nuôi mình còn khó, đạo diễn ở đâu ra chứ, sao vậy, không phải ta đã nói tất cả những gì ngươi yêu cầu rồi sao? Triệu Bính Đấu khó hiểu. Ngươi phải hiểu rằng thực tế và phim ảnh đôi khi là hai thứ khác nhau. Khán giả không thích xem kiểu của các ngươi, bọn hắn thích xem một kiểu khác. Kiểu khác? Triệu Bính Đấu vẫn không hiểu. Ta cũng không thể diễn tả thành lời, nhưng cảm giác đó không đúng cho lắm. Đó phải là kiểu có bối cảnh lớn vô cùng khí thế, được nhiều người hò reo ủng hộ. Bùi Tuấn Hạo trả lời. Hiểu rồi, ta biết cảm giác mà ngươi muốn. Có thể tham khảo người tên Đinh Thanh ở Busan, thì nam nhân nói được một nửa thì ánh mắt nhìn về phía trước, sắc mặt trở nên âm u căng thẳng, hai tay không tự chủ được sờ vào thắt lưng. Đinh Thanh? Có phải là tập đoàn Kim Môn, thì Bùi Tuấn Hạo vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này, nói không tò mò là dối lòng, nhưng lúc hắn quay người lại hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn mới nhận ra sắc mặt của bạn mình đã trở nên trắng bệch vì căng thẳng. Chuyện gì vậy? Bùi Tuấn Hạo lo lắng hỏi. Lát nữa không được la lên, cũng đừng lo lắng cho ta. Bọn hắn tới tìm ta. Nghe vậy, hắn nhìn theo ánh mắt của Triệu Bính Đấu. Bùi Tuấn Hạo phát hiện ra có hơn chục nam nhân mặc vest đen đang vây quanh mình. Một tia sáng lóe lên trong đầu Bùi Tuấn Hạo. Vẻ mặt những người này bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn, giống hệt như hình ảnh trong đầu hắn. Triệu Bính Đấu. Không để hắn có thời gian cảm khái, một nam nhân trung niên với mái tóc bóng loáng được chải ra phía sau bước ra từ trong đám người được chia thành hai hàng. Hắn nhìn hai người mỉm cười. Là ta. Triệu Bính Đấu nheo mắt trả lời. Ta xin tự giới thiệu. T. Ta là Thôi Ký Hiền, cũng là em trai của giám đốc Thôi Đức Hiền. Nam nhân trung niên hút một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn hai người rồi tiếp tục giới thiệu bản thân, đây đồng thời cũng là quản lý của tập đoàn Kim Môn. Có vài thứ đã ăn sâu vào xương tủy, không thể thay đổi được. Giống như Thôi Ký Hiền hiện tại. Để tăng thêm khí thế, hắn đã cố gắng bắt chước lời nói và hành động của ác ma trong đầu mình là Thôi Đấu Hạo, hơn nữa sau lưng cũng có rất nhiều người, nhưng hắn vẫn có chút rụt rè trước ánh mắt như lang sói của Triệu Bính Đấu. Cũng may là hắn che giấu tốt, vậy nên mới không bị ai phát hiện ra, ngón tay hắn đang run nhẹ. Tập đoàn Kim Môn. Sau khi nam nhân đối diện nói ra bốn chữ này, Bùi Tuấn Hạo đã hiểu tại sao bạn hắn lại bảo hắn tham khảo và nghiên cứu về nam nhân tên Đinh Thanh. Đây chính là cảm giác mà hắn muốn có trong phim. Lạnh lùng, cứng rắn và tàn nhẫn. Ánh mắt những người này, nhìn hai người bọn hắn giống như muốn giết người. Đạo diễn Tân Binh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy không hề quan tâm đến cảm hứng bùng nổ của mình, hiện tại hắn hoàn toàn bị bao trùm trong sự sợ hãi. Người muốn thế nào? Giọng điệu Triệu Bính Đấu mềm mỏng. Hắn đã sớm quan sát tình huống xung quanh, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Những người này rõ ràng đều là tay lão luyện. Những lỗ hổng có thể đột phá đều bị canh giữ một cách chặt chẽ, hơn nữa sự thờ ơ trong mắt bọn hắn không lừa được người khác. Trên tay những người này rất có khả năng đã dính máu. Đơn giản thôi, quỳ xuống xin lỗi. Thôi Ký Hiền nhìn thì bình thản, nhưng thực ra hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình đại diện cho Kim Môn, nếu như hôm nay hắn tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ không có chỗ đứng nào trong lòng Tô Tiên Sinh. Bầu không khí lập tức cứng lại. Triệu Bính Đấu không trả lời. Hắn chỉ híp mắt, từ từ rút ra con dao găm ở thắt lưng, sau đó ngoắt tay với Thôi Ký Hiền. Lên đi, đồ chó nhà quê. Chương 957, ta muốn động vào Tiểu Hồng Bào Hạ Quốc và Cao Ly lệch nhau 2 tiếng đồng hồ. Lúc Cao Ly đã lên đèn rực rỡ, Thiên Đô chỉ mới đến giờ tan tầm. Thiên Đô là thành phố đêm nổi tiếng nhất, thoáng chốc bên đường đã có vài quầy thịt nướng. 675 vạn tiền trang sức. Người gửi hàng chỉ đưa cho bọn ta 160 vạn. Tập ca, đây là khoản thanh toán còn lại. Nhị Hổ vội vàng chạy đến từ Quảng Thành, ném túi đựng đầy tiền giấy dưới chân Trương Tập, nói với vẻ mặt giận dữ, lê bọn ta đánh nhau bán sống bán chết. Người ta lại kiếm được gấp 3 lần bọn ta, mẹ nó. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Đây là giá cả thị trường, không thể oán trách được. Trương Tập với mái tóc dài lạnh lùng nói. Sau đó lập tức nhìn về phía nam nhân bên cạnh đang bận rộn bên đống lửa, từ nhỏ tiếng một chút, vách ngăn lúc nào cũng có người nghe. Đã rõ, Tập ca. Nhị Hổ gật đầu ngồi xuống, lấy ra những xiên thịt nóng hổi, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Quảng Thành 2 lần, Phúc Thành 1 lần. Trương Tập nhìn 5 người dưới trướng mình nói, đây cho dù chúng ta cẩn thận đến đâu vẫn sẽ vô tình có những sơ hở, vậy nên phải tùy cơ ứng biến. 5 tên cấp dưới gật đầu đồng ý, bọn hắn đã quen với việc lão đại tính toán như thần, đương nhiên không phản đối gì. Huống chi, lợi nhuận thu lại thực sự quá ít. Ánh mắt Trương Tập lạnh lùng, người nhìn cả con đường xuất hàng đều là giá đó. Chúng ta không nói được gì, vậy nên chỉ có thể thay đổi. Thay đổi? Nhị Hổ ngẩng đầu. Đúng, thay đổi. Triệu Tập nhếch miệng, tờ người nói thứ gì có thể bảo đảm giá trị nhất? Vàng. Một tên thuộc hạ khác tên Trương Kiêu trả lời, rồi không phải vàng có giá nhất sao? Vàng trong đợt hàng trước cũng rất nhiều, vậy nên với chúng ta mà nói, cướp cái gì cũng không bảo đảm giá trị bằng cướp tiền mặt. Trương Tập vỗ vai Trương Kiêu, đây là mục đích ta dẫn các ngươi đến Thiên Đô. Vâng. Tiểu Xuyên tay súng giỏi nhất trong đám người này tiếp lời, chỉ là giọng nói lại rất nhỏ, từ mẹ nó, câu này của Tập ca rất có lý, vậy thì mục tiêu của chúng ta là ngân hàng sao? Ban đầu thì là vậy. Nhưng ta đã thay đổi suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Tập nhìn dòng người dần trở nên nhộn nhịp trong thành phố về đêm, như lúc lấy hàng ngày hôm qua, ta đã đụng phải nhậm cửu của Thải Vân Chi Nam. Hắn nói một câu khiến ta thấy khó chịu. Câu gì? Nhị Hổ biết lão đại mình hôm qua có tìm nhậm cửu gia để mua súng. Sau khi trở về thì sắc mặt có chút u ám, vậy nên hắn lập tức tò mò hỏi. Trương Tập không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại một câu không liên quan. Để các ngươi có nhận ra nơi này rất náo nhiệt hay không? Mấy người kia gật đầu. Một buổi tối, lợi nhuận của hơn 40 quầy thịt nướng trong chợ đêm có thể lên đến 10 vạn. Mấy người kia kinh ngạc. Bọn hắn không giỏi kinh doanh, đương nhiên không quan tâm đến việc một quầy nướng tầm thường lại có lợi nhuận cao đến vậy. nhưng nhìn dòng người đến ăn không ngừng, bọn hắn vẫn gật đầu tin tưởng. Biết đây là sản nghiệp của ai không? Trương Tập mỉm cười. Của ai? Nhị Hổ tiếp lời. Lão đại lớn nhất Thiên Nam, Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Trương Tập rõ ràng đã bỏ công tìm hiểu Tô Bình Nam, nhưng đây chỉ là mối làm ăn nhỏ nhất trong sản nghiệp của hắn. Việc làm ăn có dòng tiền thế này, hắn có ít nhất là 5 đến 6 cái. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn biết lão đại mình là người thế nào? Trương Tập không bao giờ miêu tả phóng đại về một người, tính tỉ mỉ của hắn khiến người khác phải sợ hãi. Nếu hắn đã nói là nhỏ nhất thì chắc chắn là nhỏ nhất. Kẻ tàn nhẫn nhất Thiên Nam Tiểu Hồng Bào, giàu nứt đố đổ vách. Nhị Hổ lẩm bẩm một mình, vì gần đây người này rất nổi tiếng, ta cũng nghe nói đến người này. Người này cũng là dân giang hồ sao? Tiểu Xuyên là một người rất ít nói, bình thường chỉ thích ở nhà một mình, vậy nên không biết nhiều tin tức bằng Nhị Hổ. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của những nam nhân xung quanh và hỏi, nam nhân vai u thịt bắp cảm thán, y rất trâu bò, có thể khiến những tên có máu mặt động một chút là rút dao phải ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên phải là một người lợi hại. Nghe Tiểu Suy nói vậy, vẻ mặt Trương Tập ngày càng u ám, Nhậm Cửu nói với ta, trong chốn giang hồ, Tiểu Hồng Bào là nhân vật trăm năm hiếm có. Ta không bằng hắn, đám thuộc hạ biết rõ tính cách kiêu ngạo của đại ca mình, lập tức trở nên trầm mặc. Trương Tập ta lộng hành khắp nơi, cảnh sát không thể làm gì được ta. Vậy mà hắn lại cho rằng ta không bằng đám côn đồ đó sao? Trương Tập mỉm cười dữ tợn, đi về việc kiếm tiền, có lẽ 10 người như ta cũng không bằng một tên Tiểu Hồng Bào. Nhưng so về việc lăn lộn giang hồ, ta không tin hắn hơn ta. Đám đàn em gật đầu đồng ý, bọn hắn là những kẻ ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn khác một tập đoàn đã có gốc rễ vững chắc và phát triển ổn định như Cẩm Tú. Hơn nữa, căn cứ của bọn hắn không ở Thiên Nam, nên bọn hắn không sợ sự tàn độc của Tiểu Hồng Bào. Tập đoàn Cẩm Tú rất lớn, ta đã điều tra phương thức gửi tiền của bọn hắn. Tiền mặt của những vụ làm ăn lớn sẽ được ghi vào sổ sách, nhưng tiền mặt của những nơi làm ăn nhỏ thì không được gửi vào ngân hàng ngay lập tức, mà được thanh toán theo một cách thống nhất trong vòng một tuần. Đây là cơ hội của chúng ta. Số tiền có lớn không? Nhị Hổ hỏi câu hỏi mà những đám đàn em quan tâm nhất. 900 vạn đến 1.000 vạn. Trương Tập nheo mắt, "Ê, ta muốn động vào Tiểu Hồng Bào." Nói với Tô Bình Nam hắn rằng trong chốn giang hồ này, ta mới là chủ nhân. Tô Bình Nam không hề biết rằng, một tên tội phạm giang hồ sẽ đến tìm mình vì cái gọi là danh tiếng. Lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào chuyện làm thế nào để đưa Thôi Đấu Hoán lên thuyền. Chương 958, Trương Tập lên kế hoạch để đến đây, thằng khốn. Lúc Triệu Bính Đấu nói ra câu này, Thôi Ký Hiền đã không còn đường lui. Đối phương rõ ràng là tay lão luyện trong việc chém giết, còn chưa dứt lời đã lao thẳng về phía trước. Triệu Bính Đấu rất thông minh. Những vết chai dày cộm trên nắm đấm và vẻ mặt thờ ơ của những tên xung quanh nói cho hắn biết rằng, tên cầm đầu trước mặt là lối thoát duy nhất của hắn. Trước khi hắn chưa chém đứt ngón tay của mình, Thôi Ký Hiền thề rằng bản thân sẽ quay đầu bỏ chạy. Hắn nhìn ra được đối phương muốn liều mạng với mình. Chân hắn đã di chuyển, nhưng Thôi Ký Hiền lập tức kìm lại cái chân vừa di chuyển của mình. Hắn không thể chạy trốn. Nếu bây giờ chạy trốn, hắn sẽ không còn cơ hội giành được chỗ đứng trong tập đoàn Kim Môn. Những người được đưa tới đây đều là những kẻ hung tợn. Tuy vì quy tắc nghiêm ngặt nên mới tỏ ra đủ cung kính với hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự khinh thường ẩn sâu bên trong. So với cái chết, hắn sợ lúc trở về sẽ không còn ai tôn trọng mình hơn. Hừ, Thôi Ký Hiền gầm lên một tiếng, lao thẳng tới đón, để đánh chết hắn cho ta. Ánh mắt của mấy nam nhân có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bậc phó giám đốc sau lưng hắn lộ vẻ kinh ngạc. Sao bọn hắn không nhìn ra được tên này đang che giấu sự sợ hãi chứ, nhưng hành động này rõ ràng đã nhận được sự tôn trọng của bọn hắn. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, Liễu Tương Thiết cũng gầm lên lao về phía trước, đồng thời kéo Thôi Ký Hiền điên cuồng ra xa. Cái kéo này đã cứu lão Thôi một mạng. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố của hắn cũng là con số không. Mặc dù nhìn hắn như đang nhe răng múa vuốt, nhưng việc mở ra cánh cửa trung gian chẳng khác nào tìm đến cái chết với một tên giết người như Triệu Bính Đấu. Đối phương có rất nhiều người, vậy nên đòn tấn công của Triệu Bính Đấu đều là đòn chí mạng. Gân xanh trên tay cầm con dao của nam nhân nổi lên, đâm thẳng vào tim tên cầm đầu. Rõ ràng là đối phương chỉ là tên gà mờ, vậy nên động tác không hề ăn khớp với nhau. Lúc cảm nhận được mũi đao của mình bị chặn lại, trên mặt Triệu Bính Đấu lộ ra một nụ cười hung ác, sau đó hắn đột nhiên dùng sức. Hắn tự tin đâm mạnh, nhưng vì đối phương đột ngột rút lui nên dao trong tay hắn rơi vào khoảng không, sau đó đám người kia dâng lên áp đảo Triệu Bính Đấu. Lúc con dao găm sắc bén xuất hiện trước mặt, đầu óc Thôi Ký Hiền trở nên trống rỗng. Sau đó một lực mạnh xuất hiện sau lưng hắn. Liễu Tương Thiết kéo cả người hắn về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, nhưng quần áo của hắn vẫn bị con dao đó rạch nát. Giữ cho hắn còn sống. Thôi Ký Hiền run rẩy đứng lên. Sau khi hắn ôm ngực nhận ra mình không sao, thì lập tức nhớ ra người này nhất định không được chết. Buộc. Tiếng gậy bóng chày kim loại đập vào da thịt khiến Bùi Tuấn Hạo đứng ngay người ở bên cạnh có chút e răng. Khung cảnh đẫm máu trước mặt đã nói cho hắn biết thế nào là tàn ác thực sự. Thực tế không phải là một bộ phim, sẽ không bao giờ có cảnh hơn 10 phút đánh giáp lá cà mà không phân thắng bại. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Triệu Bính Đấu đã ngã gục trên mặt đất, cả đầu hắn đều là máu tươi đỏ sẫm. Hừ. Thôi Ký Hiền đã lộ ra tiềm năng khiến hắn có thể độc lập trong tương lai. Hắn kiềm chế cơn giận vì suýt chút nữa đã mất mạng, vỗ nhẹ vào má Triệu Bính Đấu đang gục trên mặt đất. Ê tiểu tử, người suýt chút nữa đã giết ta, người có biết không? Triệu Bính Đấu không trả lời. Trong sự tuyệt vọng, hắn vẫn cố gắng nhìn nam nhân, nhưng không hề nói gì. Hay, trong ngươi cũng không còn trẻ nữa nhỉ? Ê Thôi Ký Hiền vỗ má đối phương, dùng giọng điều trưởng bối đặc trưng của người bổng tử nói, tại sao ngươi còn ngây thơ như vậy? Ngươi không có ba mẹ hay anh chị em sao? Mạng của ngươi không có giá trị cũng không cần phải lãng phí như vậy. Nói xong, lão Thôi đứng dậy, bắt chước giọng điệu của tên hậu bối mà hắn sợ nhất, đi giết ngươi cũng cần phải có năng lực, vậy nên ta sẽ cho ngươi một con đường. Quỳ xuống xin lỗi, hoặc là cùng bạn của ngươi đi ngắm cảnh biển. Cuối cùng Triệu Bính Đấu cũng gật đầu. 18 tiếng trước vụ cướp kinh thiên động địa ở Thiên Đô. Rốt cuộc tên tiểu hồng bào kia có bao nhiêu tiền chứ? Tiểu Xuyên đi cùng với Trương Tập đứng trên tháp đồng hồ quả lắc của Thiên Đô nhìn về phía tòa nhà Cẩm Tú cách đó không xa, giọng nói đầy vẻ ghen tị. Hắn được mọi người gọi là người giàu nhất Thiên Nam, người nói thử xem. Trương Tập rời mắt khỏi tòa nhà Cẩm Tú, lạnh lùng đáp lại một câu, vì từ đây nhìn xuống, phong cảnh nhà hàng Thiên Đô thật đẹp. Thông báo cho Sa bị gọi 110 để kiểm tra tốc độ của cảnh sát, theo lời dặn dò của nam nhân, một cuộc điện thoại đã được gọi đến đường dây nóng 110 của Thiên Đô. Alo, công ty dịch vụ ăn uống Cẩm Tú trên đường Phúc Tinh đang có đánh nhau rất nghiêm trọng. Ta thấy người đó chảy rất nhiều máu, các ngươi mau tới đây đi. Sau đó, điện thoại bị cúp. Trương Tập nghe tín hiệu điện thoại báo bận trong bộ đàm. Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 15 phút. Đã rõ. Nhị Hổ cũng leo lên, vì an ninh của tập đoàn Cẩm Tú rất tốt. Mặc dù không phải là trụ sở chính, nhưng bộ phận tài chính tạm thời này cũng được lắp đặt cổng sắt, còn có 6 két sắt cỡ lớn. Đúng rồi, còn có 4 nhân viên bảo vệ. Nhãn hiệu gì? Trương Tập nheo mắt nhìn đám đông trên đường phố bên dưới, tính toán kế hoạch tiếp theo của mình. Sản xuất bởi Mado. Mẫu mã E79. Nhị Hổ mỉm cười trả lời, để lộ một hàm răng trắng bóng. Có thể mở được không? Trương Tập quay lại hỏi một cấp dưới khác. Có thể mở. A Hải để kiểu tóc rối tung, trả lời một cách chắc chắn. Thời gian. Trương Tập tiếp tục đặt câu hỏi. Đổi số không quá 6 lần, mỗi lần nhanh nhất là 3 phút. A Hải tính toán thời gian trong đầu, lập tức đưa ra đáp án chính xác. 6 lần là 18 phút. Triệu Tập cau mày. Lúc này, tiếng còi cảnh sát có thể nghe thấy rõ ràng đã vang lên từ con đường phía xa. Nam nhân kiểm tra thời gian. 9 giờ 28. Chương 959, hậu hoan hỷ vì kế hoạch này không được, thời gian không đủ. Trương Tập lắc đầu, để tốc độ của cảnh sát Thiên Đô rất nhanh, chỉ có 7 phút. Máy khoan điện. Hàng xì. Súng nhiệt. Mọi đề xuất đều bị Trương Tập lắc đầu từ chối. Ngay lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ, Trương Tập châm một điếu thuốc. Dây thừng. Nam nhân thở ra một làn khói, vẻ mặt ngạo nghễ khó tả, đều một sợi là đủ rồi, Thôi Đức Hiền không ngờ hiệu quả làm việc của em họ mình lại nhanh đến như vậy. Giám đốc Thôi ở tòa nhà 18. Mặc dù tinh thần Triệu Bính Đấu có chút uể oải, nhưng hơi sức thì vẫn còn. Dường như những vết thương khắp người không ảnh hưởng đến giọng nói của hắn. Sau khi gầm lên vài tiếng, nhiều cư dân tò mò mở cửa sổ. Nam nhân cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, quay đầu nhìn về phía Thôi Ký Hiền cách đó không xa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nam nhân lập tức quỳ xuống. Ta là Triệu Bính Đấu. Nam nhân vì xấu hổ nên mặt đỏ như máu, gây ta là một tên cặn bã. Hôm trước vì lợi ích của mình, ta đã tung tin đồn thất thiệt làm ô uế danh tiếng của giám đốc Thôi Đức Hiền. Hôm nay ta đến để rửa sạch ô danh của giám đốc Thôi, để nam nhân vừa nói chuyện, vừa tát vào mặt mạnh đến nỗi khiến nhiều nữ nhân phải che mắt. Anh họ, khi Thôi Đức Hiền đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của con gái mình, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, giọng nói của Thôi Ký Hiền truyền ra, y hài lòng rồi chứ? Rất hài lòng, rất hài lòng. Đối với người em trai đã hơn mình một bậc này, giọng điệu của Thôi Đức Hiền vô thức lộ ra sự tôn trọng. Hãy nhớ những gì ngươi đã hứa với ta, càng sớm càng tốt. Thôi Ký Hiền mỉm cười, cúp điện thoại. Quảng Thành. Tổ chuyên án vụ cửa hàng Hữu Nghị. Thời gian băng cướp này phạm tội rất có quy luật. Vụ đầu tiên vào tháng 6, sau đó là tháng 9, tháng 10, tháng 11 và vụ cướp lớn ở cửa hàng Hữu Nghị cách đây vài ngày. Tấm bản đen thô sơ dán đầy ảnh chụp hiện trường vụ án, Chung Thành nhìn tổ chuyên án được thành lập đúng như ý mình, để các ngươi thấy sao về cách phân bổ thời gian này. Đói thì tìm thức ăn thôi. Vị cảnh sát trung niên có khuôn mặt kiên quyết nhanh chóng trả lời, không hoàn toàn chính xác. Chung Thành gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó nói, để thời gian giữa lần thứ nhất và lần thứ hai là dài nhất, có lẽ chính là khả năng này. Nhưng theo phân bổ thời gian sau đó, hiện tại bọn hắn cũng không phải do đói mà đi tìm đồ ăn. Ý của đội trưởng Chung là một nữ cảnh sát ưa nhìn xen vào. Bọn hắn ăn bữa này, đã nghĩ đến bữa tiếp theo. Chung Thành híp mắt, lề nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu nữa bọn hắn sẽ tiếp tục hành động. Nam nhân đi tới trước bảng đen, cầm phấn vẽ một vòng tròn lớn, để quỹ đạo của bọn hắn chỉ ở ba tỉnh Phúc Thành, Quảng Thành và Phổ Thành. Tuy bọn hắn nhìn thì có vẻ gây án ngẫu nhiên, nhưng thực ra vẫn có dấu vết để lần theo. Chung Thành gõ phấn vào Phổ Thành, để theo quỹ đạo của bọn hắn, ta nghĩ mục tiêu tiếp theo của bọn hắn chắc hẳn là ở đây. Hiệu ứng cánh bướm. Nam nhân nói đúng, nhưng không phải trong thời không này. Thực ra ở một thời không khác, hành động tiếp theo của Trương Tập thực sự đã diễn ra ở Phổ Thành, hơn nữa còn là một cơn địa chấn. Hành động lần này là một vụ cướp ngân hàng chấn động cả nước, nhưng sự nổi tiếng của Tô Bình Nam trong thời không này đã khiến Trương Tập thay đổi suy nghĩ của mình. Điều này khiến cho sự việc đi theo một hướng khác. Gà có đường gà, chuột có đường chuột. Trương Tập lộng hành khắp ba tỉnh, đương nhiên hắn có con đường của mình. Hắn không quen thuộc với Thiên Nam, và hắn cũng cần phương tiện và nơi ẩn náu để phạm tội, vậy nên hắn đã tìm đến chợ đen lớn nhất ở Thiên Nam. Ở đây chuyên thu gom và buôn bán đồ ăn cắp của dân giang hồ. Chợ đen lớn nhất ở Thiên Nam được quản lý bởi Hậu Hoan Hỷ được gọi là Hoan Hỷ Ca. Làm được nghề này, ngoài mạng lưới quan hệ rộng rãi ra, thì đối thủ cũng thuộc đủ loại người. Phải biết rằng bây giờ không phải ai cũng tôn trọng luật lệ, chuyện đen ăn đen vẫn thường hay xảy ra. Có thể trở thành chợ đen lớn nhất cho thấy sự dũng cảm của Hậu Hoan Hỷ. Nhưng danh tiếng của hắn ở Thiên Nam lại không rõ ràng cho lắm. Thứ nhất là hắn có đường lối quyền lực khác với Tô Bình Nam, nghề của hắn hoàn toàn mờ ám. Có thể nói hắn thuộc hàng giang hồ tiêu chuẩn, chứ không phải là xã hội đen. Xã hội đen cần danh tiếng, còn chợ đen chỉ cần lợi nhuận. Nổi tiếng không có ích gì với hắn, theo lời của Hoan Hỷ Ca nói, để danh vọng vô dụng, cái bọn ta làm là buôn bán không phải là dùng dao đấu kiếm. Tốt nhất là không để người bên ngoài biết, như vậy mới có thể sống tự do tự tại. Khi tiết trời trở lạnh, những cô gái đứng đường trên đường Thanh Lương đương nhiên cũng lạnh không chịu được. Ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo khoác dày hoặc áo lông, nhưng trình độ chuyên nghiệp vẫn đạt đến mức thượng thừa. Hoan Hỷ Ca có một gian hàng lớn trên đường Thanh Lương. Nói là gian hàng, nhưng thực ra đây chính là nơi hắn giao dịch với các anh hào từ bốn phương tám hướng. Điều đầu tiên cần khi mở gian hàng là phải đông khách, không được gây chú ý, sau đó mới là có thật nhiều thông tin. Chỉ là hắn rất cẩn thận, trong căn phòng riêng náo nhiệt ở lầu hai hình như có ba lối đi bí mật dẫn đến những hướng khác nhau. Đã nghe danh từ lâu, Tập Ca. Trong phòng riêng, dáng vẻ của Hậu Hoan Hỷ rất thấp kém. Đường đi của hắn tự do, tang vật cướp được từ Nam Chí Bắc, rất nhiều thứ đều qua tay hắn. Đương nhiên, hắn cũng nghe nói nhiều về truyền thuyết của tên Mãnh Long vượt sông này, vậy nên hắn tiếp đón vô cùng lịch sự và nhiệt tình. Khách sáo rồi, Trương Tập mỉm cười, che giấu sự tàn độc của mình không chút dấu vết, để lần này ta đến Thiên Nam để kiếm tiền, vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoan Hỷ ca. Chương 960, rút súng vì thận trọng, Trương Tập chỉ đi cùng với Tiểu Xuyên và Nhị Hổ. Nhưng lúc Hậu Hoan Hỷ vào cửa, Tiểu Xuyên không đứng dậy, mà chỉ đút tay vào túi quần ở thắt lưng, gật đầu với Hậu Hoan Hỷ coi như là chào hỏi. Thận trọng là tốt, chẳng qua là danh tiếng của ta hình như không có vấn đề gì cả. Hậu Hoan Hỷ nheo mắt nhìn phần thắt lưng phồng lên của Tiểu Xuyên, cười ha ha nói. Sự nhiệt tình vẫn không hề giảm xuống. Tập ca, ngươi muốn gì? Hậu Hoan Hỷ ra hiệu cho Mã Tử đóng cửa lại, nói với giọng điệu nghiêm túc, "Ê, đồ trong tay ta ngoài cái đắt ra thì không có vấn đề gì. Hai ô tô, một mô tô." Trương Tập cười nói, ném một chiếc cặp đầy tiền giấy cho đối phương. Còn nữa, tìm giúp bọn ta một chỗ làm hang ổ 2-3 ngày. Được, nhìn thấy cấp dưới nhận cặp tiền, Hậu Hoan Hỷ gật đầu, "Để địa điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy ngươi." "Khi nào thì muốn lấy xe?" "Càng sớm càng tốt." "Được rồi, một chiếc Rao và một chiếc Lancia. Lát nữa ta sẽ cho người đến lấy rồi giao cho ngươi." Hậu Hoan Hỷ hỏi đùa một câu, "Ờ, ngươi muốn phát tài ở Thiên Nam? Vậy thì hàng lấy được có thể cân nhắc đến anh em không?" "Không phải Thiên Nam." Trương Tập lạnh lùng nói, "Rồi cho dù là anh em, ta vẫn cảm thấy câu hỏi của Hoan Hỷ ca hơi đi xa rồi." "Ăn thôi, ăn thôi." Hậu Hoan Hỷ không quan tâm đến giọng điệu của Trương Tập sau khi nhận được câu hỏi mà hắn quan tâm nhất. Hắn biết người trước mặt rất tàn độc, đương nhiên sẽ không làm mất mặt mình vì những chuyện vặt vãnh này. Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, đồ ăn cũng lên được kha khá. Mặc dù đây là một gian hàng ăn uống trên danh nghĩa, nhưng rõ ràng là nguyên liệu và hương vị đều rất cao cấp. "Mừng khách phương xa, ca ca ta kính ngươi một ly." Hậu Hoan Hỷ nâng ly, uống một hơi thật sảng khoái, còn đặc biệt uống cạn ly. Sau khi Trương Tập nhìn đối phương uống cạn, hắn chậm rãi nâng ly lên, nhấp môi một miếng. "Ta không uống rượu, xin lỗi." Ngay khi Hậu Hoan Hỷ chuẩn bị chút rượu, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. "Có chuyện gì?" Hậu Hoan Hỷ nhíu mày, nhìn Mã Tử có vẻ mặt bất thường, nói với giọng điệu không tốt, "Đi chuyện nhỏ thì đi tìm Lão Hắc." "Ngươi không thấy ta đang tiếp khách quý ăn cơm sao?" "Lục Viễn của Cẩm Tú đến." "Một xe, bốn người." Mặc dù giọng nói của Mã Tử rất nhỏ, nhưng Trương Tập luôn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nam nhân lập tức liếc nhìn Nhị Hổ và Tiểu Xuyên với ánh mắt bình tĩnh. "Hắn tới đây làm gì?" Mặc dù Hậu Hoan Hỷ cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy định đi ra ngoài tiếp đón. Thấy vẻ mặt Trương Tập có chút nghiêm trọng, hắn lập tức cười giải thích. "Không phải một trong những tướng lĩnh của Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lẫy lừng kia sao? Đoán chừng là bên đồn lại có nhiệm vụ gì rồi, Lục Viễn tới đây tìm hàng thôi." Hắn không nói còn tốt, lời giải thích như vậy đã khơi dậy sự tò mò của Trương Tập. "Bên đồn?" "Đồn cảnh sát." "Phải." Hậu Hoan Hỷ vừa đi vừa lắc đầu, đi xã hội đen có thể đụng được Tiểu Hồng Bào thật sự rất hiếm. Bây giờ mấy đồn cảnh sát ở Thiên Đô không hoàn thành nhiệm vụ đều phải nhờ Cẩm Tú. "Người nói xem, Thiên Nam này hắn không lên tiếng thì ai lên tiếng?" Nghe hắn khen ngợi Tô Bình Nam, mặc dù sắc mặt Trương Tập không thay đổi, nhưng rõ ràng là đã lạnh hơn vài phần. "Chúng ta đi trước đi, loại người này có thể dắt chó đi vào này, ta chưa bao giờ yên tâm. Người đã ở bên ngoài ngã tư chờ ngươi, chờ xe đến là có thể nhận." Trương Tập đứng dậy. Tốc độ Lục Viễn lên lầu nhanh hơn Trương Tập nghĩ. Hắn còn chưa kịp xuống lầu, Lục Viễn mặc vest đen đã bước lên. Trương Tập cụp mắt, tiếp tục bước đi. Ngay khi hai người sắp lướt qua nhau, Lục Viễn đột nhiên dừng lại. Nhìn rất lạ. Lục Viễn không kiêng nể gì nhìn Trương Tập. Điều này ít nhiều gì cũng khiến Trương Tập cảm thấy hơi khó chịu. Lục Viễn nói, đi dừng bước tán gẫu vài câu. Trương Tập nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt, bình tĩnh nói, đời Thiên Đô lớn như vậy, người nào ngươi cũng biết sao. Bầu không khí đông cứng lại. Lục Viễn nhếch miệng, chỉ vào chỗ phồng lên ở thắt lưng Trương Tập. Để ta ngửi được mùi giang hồ trên người ngươi. Hiểu lầm rồi. Hậu Hoan Hỷ vội vàng xen vào giữa hai người bọn hắn với vẻ mặt đau khổ. Một người là Mãnh Long vượt sông giết người như rạ, một người là cường hào ác bá nổi tiếng Thiên Nam. Hai bên hắn đều không thể đắc tội, trong lòng không biết đã mắng bản thân xui xẻo bao nhiêu lần, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nịnh nọt mà đám đàn em chưa từng nhìn thấy. Ngươi nổi điên cái gì? Tiểu Xuyên gầm lên một tiếng, bắt đầu di chuyển. hắn không có phẩm chất tâm lý như lão đại Trương Tập của mình, cộng thêm một nhóm ba người của Lục Viễn khiến hắn cảm thấy quá ngột ngạt, điều này đã kích thích lá gan của hắn. Tốc độ rút súng của Tiểu Xuyên rất nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, một cây súng lục đen nhánh đã chỉ thẳng về phía Lục Viễn. Giọng nói của Tiểu Xuyên khàn khàn giống như thú dữ bị thương, để có tin ta giết ngươi hay không? Không, Lục Viễn lắc đầu, trong mắt chứa đầy vẻ châm chọc và khinh thường, để giết ta rồi, ta cam đoan từng người các ngươi sẽ phải trả giá, không kẻ nào có thể rời khỏi Thiên Đô. À à à! Một giọng nữ lanh lảnh phá vỡ sự căng thẳng giữa hai bên, mấy tên nam nhân cũng lần lượt quay lại. Tất cả nam nhân ở đây đều là người hung ác và nổi loạn, bị những đôi mắt sắc bén và hung ác này nhìn chằm chằm như vậy, đúng là quá đáng sợ. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt thanh tú đã tái mét vì sợ hãi. Hai tay nàng bịt chặt miệng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cô gái này là Điền Phức. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng ăn một bữa cơm lại gặp phải cảnh tượng giống như ác mộng này. Cảnh tượng vốn chỉ thấy trong phim Cảng Thành không cần nói cũng biết đã tác động đến một cô gái ngoan hiền từ nhỏ đến mức nào. Chương 961, thể diện nửa tiếng trước. Điền Phức đã bị mẹ hối thúc mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thời gian đi tìm Đại Thành Ca nghe nói đang làm việc tại một quầy bán đồ ăn tên đô nhất trên đường Thanh Lương. Lý do rất đơn giản, chính là thuyết phục Lưu Đại Thành đến làm việc ở nhà máy mà lão cửu khó khăn lập mới giúp hắn tìm được. Ban đầu cô gái không muốn đến. Theo suy nghĩ của nàng, Đại Thành Ca không còn là một đứa trẻ nữa, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Nhưng nàng không thể chịu được mẹ cằn nhằn. Hơn nữa, lão cửu vẫn thường giúp đỡ nàng, vậy nên nàng phải trả lại ân tình này. Sau khi cô gái nói xong ý kiến của mình, cũng không ép buộc Lưu Đại Thành vẫn luôn thích mình. Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ta sẽ không phản đối ngươi làm gì. Thấy ngươi thật sự làm việc ở chỗ này, ta cũng yên tâm. Điền Phức vỗ ngực với vẻ mặt hài lòng. Một người chưa trải đời như nàng không bao giờ ngờ rằng một gian hàng bán đồ ăn lại là nơi buôn bán tang vật lớn nhất thành phố. Đi đây, ta không quấy rầy công việc của ngươi nữa. Cô gái vẫy tay, đi Đại Thành Ca, ngươi hãy đối xử với bác trai tốt hơn, nhớ chưa? Đầu tiên là bắt chước vẻ mặt hung dữ của hắn khi còn nhỏ, sau đó Điền Phức cũng cảm thấy như vậy quá trẻ con nên không nhịn được mà bật cười. Nhìn cô gái cười hai mắt cong thành hình trăng khuyết biểu môi rời đi, Lưu Đại Thành có chút không nở. Hắn đã ra ngoài xã hội hơn một năm, cũng gặp rất nhiều loại phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Tới cũng tới rồi, ăn một bữa rồi hẳn đi. Lưu Đại Thành chỉ vào gian hàng, để đừng nhìn bảng hiệu như vậy mà lầm, ta đảm bảo hương vị bên trong là số một. Thấy vẻ mặt do dự của cô gái, Lưu Đại Thành bắt đầu thuyết phục, y hơn nữa, nếu ngươi không vào, làm sao ngươi biết được ta có lừa ngươi hay không? Ngươi phải giải thích với ông già nhà ta thế nào? Ngửi thấy hương vị thức ăn ngập tràn trong không khí, quả thực Điền Phức có chút đói bụng, do dự hỏi một câu, để có đắt lắm không? Lưu Đại Thành nhếch miệng, ngươi cảm thấy quầy đồ ăn này có đắt không? Cô gái gật đầu đồng ý, không hề biết mình sắp chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng gần như ngạt thở. Một thế giới mà nàng chưa từng nghe hay nhìn thấy cứ như vậy hiện ra trước mặt nàng. Gian hàng ăn uống rất nhộn nhịp, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon, gần như đã chật kín người. Sau 10 phút chờ đợi vẫn không có chỗ trống. Điều này khiến Lưu Đại Thành đang nóng lòng muốn thể hiện có chút xấu hổ. Vì vậy, sau khi chăm sóc nịnh nọt vài tên phục vụ cao lớn vạm vỡ, hắn đã đưa Điền Phức lên tầng 2. Vào lúc này, Điền Phức không hề biết rằng tầng 2 của quầy hàng này chưa từng mở cửa cho những thực khách chân chính. Tầng 2 thực sự yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô gái liếc nhìn xung quanh, phát hiện cửa của mấy gian phòng riêng đều đóng chặt, chỉ có mấy cái bàn trống nằm rải rác bên ngoài. Bọn hắn tìm thấy một gian phòng trống, hai người ngồi đối diện nhau. Phục vụ ở chỗ các ngươi đều rất vạm vỡ. Câu cảm thán vô tình của Điền Phức khiến Lưu Đại Thành có chút hoảng hốt, nhưng hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô gái. Vì là người nội bộ, cộng thêm đồ ăn được gọi ở tầng 2 nên tốc độ lên món rất nhanh. Hương vị của các món ăn thực sự rất ngon, xứng đáng với lời khen của Lưu Đại Thành. Cô gái đang đói ăn với vẻ mặt hớn hở. Ghê, khó trách lương của ngươi lại cao như vậy. Hương vị thật sự rất ngon, bình thường chắc chắn là rất nổi tiếng. Nhìn cô gái nghiêm túc cau mũi, Lưu Đại Thành rất vui vẻ, để thích mùi vị ở đây sao? Vậy thì có thể thường xuyên tới đây. Cô gái gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, híp mắt cười, ghê cũng muộn rồi, ta đi trước. Được. Hai thanh niên trò chuyện vui vẻ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, vậy nên vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, thì cảnh tượng trước mắt khiến cô gái giật mình. Ra ngoài lăn lộn quan trọng nhất gì? Người ta nói rằng điều quan trọng nhất chính là thể diện. Thể diện của các anh lớn trong thế giới ngầm có chút giống với hình tượng của ngôi sao ở hậu thế. Mất mặt giống như sụp đổ hình tượng, muốn kiếm lại bát cơm này cũng rất khó khăn. Vậy nên tiếng hét của cô gái đến rất đúng lúc. Mà Hậu Hoan Hỷ là một lão giang hồ, hắn lập tức nắm bắt cơ hội này. Cho ta chút mặt mũi, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Hậu Hoan Hỷ đứng chặn trước mặt Tiểu Xuyên, để thu vào đi, có người ngoài ở đây, Đại Thanh. Hậu Hoan Hỷ thấy Tiểu Xuyên cất vũ khí đi thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn Lưu Đại Thành đang đứng trước mặt cô gái có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Đưa bạn ngươi cút ra ngoài. Đứng lại. Trương Tập ngăn hai người đang lảo đảo lại, nhìn Điền Phức mỉm cười, tờ ngươi tên gì? Điền Phức. Sinh viên. Vâng. Học ở đâu? Học viện ngoại ngữ Thiên Nam, năm thứ hai. Trương Tập hỏi rất nhanh, cô gái gần như trả lời trong sự hoảng loạn. Hiện tại ta đã biết tên và địa chỉ của ngươi. Đôi khi ngậm miệng sẽ tốt với ngươi hơn. Trương Tập cười lạnh, bước sang một bên cầu thang. À. Hơn 10 phút sau, cô gái vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng vỗ ngực thở phào nói, đe dọa chết ta rồi. Lưu Đại Thành cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không biết Lục Viễn và Trương Tập, nhưng hắn hiểu Hậu Hoan Hỷ. Có thể khiến Hoan Hỷ ca bình thường ngoài cười nhưng trong không cười phải cẩn thận như vậy, thì những người đó phải có lai lịch không nhỏ. Đại Thành ca, về nhà đi. Cô gái bình tĩnh lại thì nói với vẻ mặt nghiêm túc, kỳ ta không quan tâm những người kia làm gì, nhưng người không thích hợp với thế giới đó. Tại sao? Lưu Đại Thành trong lòng còn định trở về, có chút không tình nguyện nói, y yên tâm, ta biết xử lý thế nào. Không, người không biết. Đây là lần đầu tiên Điền Phức nắm tay Lưu Đại Thành từ sau khi trưởng thành. Rõ ràng cô gái này đang rất nghiêm túc. Nàng nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt bình thường như trăng lưỡi liềm lúc này cũng vô cùng nghiêm túc. Chương 962, phòng thu hình e ta rất giỏi nhìn người. Đại Thành ca, người với bọn hắn không giống nhau. Ta nhìn thấy trong mắt những người đó đều là sự lạnh lùng và xem thường, không hề có một chút cảm xúc, Điền Phức lẩm bẩm một mình, e ta cứ nghĩ tất cả chỉ có ở trong sách, nhưng bây giờ mới biết đó là sự thật. Người không có ánh mắt xem thường đó. Nếu đã coi thường mạng sống, những người này chắc chắn là những kẻ liều mạng. Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng màu bạc rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cô gái, khiến cô gái có nét đẹp như tranh vẽ trong mắt Lưu Đại Thành giống như một tiên nữ. Chàng trai khó khăn gật đầu. Móc ngoéo. Cô gái cười theo thói quen, đôi mắt lại cong thành vần trăng khuyết. Móc ngoéo. Móc ngoéo một lần. Trăm năm không đổi. Hai người cùng nhau hát lại bài Đồng Dao gần như đã bị lãng quên, hứa hẹn với nhau giống như hồi còn nhỏ. Thế giới vĩnh viễn tàn khốc hơn là dịu dàng. Trong khi hai thanh niên vui vẻ đưa ra quyết định thay đổi số phận, tầng hai của quầy hàng vẫn lạnh lẽo như cũ. Hoan Hỷ ca. Lục Viễn đưa ra hai ngón tay, "Gia ta tới tìm ngươi có hai chuyện. Thứ nhất là gần đây tình hình của khu vực Nguyên Thành không ổn, làm phiền ngươi quan tâm một chút, tìm người tới giảng hòa. Đã đến thời điểm quan trọng đánh giá cuối năm, xem như là cho Cẩm Tú một chút thể diện. Không thành vấn đề. Hậu Hoan Hỷ rất vui vẻ đồng ý, hắn biết một loạt các vụ trộm cắp gần đây là do mấy người từ An Thành gây ra, hắn sẽ giải quyết công bằng. Thứ hai, Nam ca nói năm mới đến rồi, làm phiền ngươi nói với các anh em từ Nam Chí Bắc đến Thiên Nam đang gặp khó khăn, hãy gọi vào số điện thoại này, Cẩm Tú sẽ trả chi phí hàng Tết. Lục Viễn ném cho Hậu Hoan Hỷ một tấm danh thiếp chỉ ghi số điện thoại trên đó. Hồng bào ca thật coi trọng nghĩa khí. Lời nói của Hậu Hoan Hỷ rất chân thành. Mấy năm qua, tiểu hồng bào càng ngày càng sống ẩn dật, nhưng hắn vẫn ra tay hào phóng như trước. Đây cũng là lý do chính làm cho thế lực của đối phương ngày càng bành trướng. Đi đây, Lục Viễn nói xong thì vỗ vai Hậu Hoan Hỷ, nhưng mắt lại nhìn về phía Trương Tập, để đương nhiên cũng có vài thứ thật ngứa mắt. Cứ nói cho ta biết. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là quy củ. Trương Tập lúc này đã trở nên bình tĩnh hơn. Hắn hiểu mình và con bướm Cẩm Tú này chỉ là gặp nhau vào đúng thời điểm, đương nhiên hắn sẽ không manh động. Hắn không hề đáp trả những lời khó nghe của Lục Viễn, thay vào đó lại mỉm cười. Hắn luôn hiểu rõ đạo lý lúc nào nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, lúc nào nên nhẫn nhịn thì nhất định phải nhẫn nhịn. Hắn không hành động, vậy nên Nhị Hổ và Tiểu Xuyên nghe theo lời hắn đương nhiên cũng không hành động. Vậy nên tất cả nhìn Lục Viễn đi xuống cầu thang, Hậu Hoang Hỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người anh em, ngươi tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì ở Thiên Đô. Xe vừa tới, tốt nhất là nên rời đi. Được. Trương Tập mỉm cười, ánh mắt nhìn về đồng hồ treo trên lầu 2. Kim giờ tích tắc chỉ 9 giờ 15 phút, vẫn còn 11 tiếng nữa mới xảy ra vụ cướp chấn động ở Thiên Đô. Viễn ca, cứ bỏ qua như vậy sao? Lục Viễn vừa lên xe, tài xế A Tân lập tức quay đầu lại, lại muốn ta dẫn người đi xử lý hắn không? Mấy tên này chắc chắn có chuyện gì đó. Tùy tiện đến chỗ vừa rồi hỏi một tiếng, chắc chắn có thể hỏi ra được vài thứ. Chúng ta cũng không bị bẩn tay. Đôi mắt của A Tân lộ ra vẻ giang hồ có thế lực hùng mạnh chỉ có ở người của Cẩm Tú. Làm việc đi. Vẻ mặt Lục Viễn vô cảm, thì hãy khiến bọn hắn hiểu được cái gì là quy tắc của Cẩm Tú. Ta đi ngay đây. Sau khi nhận được xe, Trương Tập kiểm tra rất cẩn thận. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì, hắn mỉm cười tạm biệt Hậu Hoang Hỷ rồi rời đi. Vừa lên xe, vẻ mặt tươi cười của Trương Tập lập tức biến mất, y Hậu Hoang Hỷ không thể tin được. Đi đường vòng ra khỏi Thiên Đô, đến khuya thì trở lại. Được, Nhị Hổ khởi động xe, vì vậy còn những người khác thì sao? Bảo bọn hắn đừng ra ngoài, đợi điện thoại của ta. Trương Tập cười khẩy, về lái xe nhanh một chút, cẩn thận lòi đuôi. Ta đoán con bướm kia sẽ không chịu để yên. Ta biết rất rõ ánh mắt của hắn, hắn muốn xử lý chúng ta. Nam nhân vừa dứt lời, chiếc xe lao vút đi như tên bắn, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Gọi điện thoại cho Nhậm Cửu, ta biết mạng lưới của hắn rất rộng. Nói cho hắn biết ta cần nhiều hàng hơn. Trương Tập ra lệnh cho Tiểu Xuyên đang lau súng. Không phải chúng ta có đủ rồi sao? Tiểu Xuyên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Cứ chơi lớn đi. Trò đùa làm người ta cười mới là trò đùa hay. Nhìn tòa nhà Cẩm Tú cao chót vót phía sau, Trương Tập cười nhạo trả lời. 6 giờ 15. Mặt trời mùa đông dường như trở nên mờ hơn rất nhiều. Bầu trời đã trở nên trắng xóa, nhưng nó vẫn chậm chạp ló dạng từ đường chân trời, bắt đầu đánh thức thành phố Thiên Đô. Thời điểm này là thời gian yên tĩnh nhất ở nhà ga phía Tây Thiên Đô, nơi mỗi ngày đều có khách du lịch lui tới từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đi qua dãy khách sạn phía sau nhà ga, một ngôi nhà được viết 3 chữ phòng thu hình nguệch ngoạc trên bảng đen xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trương Tập đeo một chiếc ba lô căn phòng, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi cảm thấy không có gì bất thường, hắn mới mở tấm rèm dày cộm bước vào trong. Phòng thu hình rất thô sơ. Một bếp lò, 7-8 dãy ghế dài kiểu cũ. Không hề có khán giả, chỉ có một nam nhân trung niên khoác trên mình chiếc áo khoác rằn ri đang nằm dài trên sàn nhà, chăm chú nhìn vào chiếc TV 20 inch đang chiếu bộ phim nổi tiếng của mấy năm trước. Bản sắc anh hùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.